Chương 153 tối cường thăng cấp hệ thống. Thíp gọi liền để hắn gọi. Phong Nguyên Thương Minh cửa lớn xây dựng một cái to lớn lôi đài, trải qua Nam Cung lôi 3 ngày lăng xê, toàn bộ Hỏa Ly thành đều biết Long Phi cùng Phục Thiên thù đánh cược sự tình, hơn nữa còn là tại thay đổi Phục gia tuyệt mệnh đang dược chân linh đan, cấp tốc gây nên oanh động. Ngày mới vừa mới sáng, Phong Nguyên Thương Minh bên ngoài liền chật ních người xem náo nhiệt, thay đổi đan dược ta có thể xưa nay chưa từng nghe nói a. Coi như là đại tông sư cấp luyện đan sư khác e sợ cũng không làm được chứ. Long Phi đến cùng là vì cái gì a? Thay đổi đan dược này loại sự tình cũng dám cùng Phong Nguyên Thương Minh đánh cược. Hắn cũng quá ngông cuồng tự đại đi. Liền đúng vậy a, Long gia còn chưa từng sinh ra cái gì luyện đan sư đây, hắn dĩ nhiên muốn thay đổi Phục gia tuyệt mật đan dược chân linh đan, có chút không biết tự lượng sức mình rồi. Chờ xem kịch vui đi, mấy ngày trước hắn cưỡi rồng tôi lại ly thành xuất tẩn danh tiếng. Hôm nay sợ rằng liền muốn quỳ gối Phục Thiên thù trước mặt dập đầu nhận sai, người của Long gia cho dù đối mặt hoàng đế cũng không cần quỳ, Kim Thiên Long Phi cái quỳ này Long gia mặt mũi cũng sẽ vứt sạch. Ha ha ha, trong đám người xì xào bàn tán lên, luyện đan sư, tại Thiên Vũ Đại Lục là phi thường khan hiếm chức nghiệp, luyện đan đại sư càng là bó tay rồi tồn tại, nếu như nắm giữ thay đổi đan dược tông sư, loại này luyện đan sư nhìn chung toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục cũng là hiếm như lá mùa thu tồn tại. Phục gia Phong Nguyên Thương Minh lấy đan dược lập nghiệp, chân linh đan chính là Phục gia luyện đan thủy tổ nghiên cứu ra, trải qua vô số mệnh luyện đan đại sư cải tiến, hoàn thiện, mấy vạn năm. Xuống, hiện tại chân linh đan đã đạt đến hoàn mỹ cảnh giới, căn bản không tồn tại bất kỳ cần thay đổi địa phương, hơn nữa, cũng căn bản không có lại cải tiến chân linh đan phương pháp xử lý. Trận chiến này, Long Phi phải thua không thể nghi ngờ. Lầu cắt lên, Phục Thiên thù lộ ra mỉm cười đắc ý, nghe mọi người tiếng bàn luận, đắc ý nói, kệ Long Phi ngươi đánh ta hai bàn tay. Hôm nay ta muốn cho ngươi quỳ trên mặt đất không đứng dậy được. Ha ha ha, thanh thế hùng vĩ, Phục Thiên thù cực kỳ thỏa mãn. Chính vì như vậy vừa đến Phong Nguyên Thương Minh sức ảnh hưởng sẽ vào lần này đấu đan trong đại hội tiến thêm một bước, thay đổi một thân y phục hoa lệ, đi xuống lầu cát nhìn thấy một mặt lo lắng Liễu Phong. Phục Thiên thù không khỏi cười lạnh nói, kêu Liễu Phong, ngươi không hiểu ý tồn hy vọng Long Phi có thể thắng chứ. Liễu Phong thân thể bi vi một tia, không nói gì. Phục Thiên thù khinh thường cười lạnh một tiếng, nói, nhìn dáng vẻ của ngươi là hy vọng Phong Nguyên Thương Minh thua sao? Liễu Phong lập tức nói, y không dám. Hừ. Cái gì không dám, ngươi trong lòng mong Long Phi thắng, ngươi cũng là có thể thoát ly Phục gia chứ. Phục Thiên thù hừ lạnh một tiếng, ngươi đời này cũng đừng nghĩ rồi. Thay đổi chân linh đan. Là hắn loại kia phế vật cũng xứng, Liễu Phong, ngươi này cẩu nô tài tuy rằng không có gì dùng, thế nhưng trên người ngươi lạc ấn chính là Phục gia nô lệ ấn ký. Ngươi đời này cũng đừng nghĩ thoát ly Phục gia. Ha ha ha, Phục Thiên thù đắc ý cười ha hả, Liễu Phong song quyền nắm chặt, ngực đã lạc ấn hơn 50 năm ấn ký lúc này mơ hồ phát đau nhất, đây là hắn trong lòng sâu nhất chỗ đau, bị Phục Thiên thù vô tình xốc lên, so với lấy mạng của hắn còn khó chịu hơn, kỳ thực hắn tâm lý giả rõ ràng, Long Phi luyện đan thật là không tệ, thế nhưng nếu muốn thay đổi chân linh đan căn bản không thể nào sự tình, hắn biết Long Phi thất bại nhưng là hiện tại. Hắn trong lòng hy vọng Long Phi có thể thắng, có thể mang đi hắn. Phục Vân Sang không ở, hắn lại lưu lại nơi này lý giả không bất kỳ ý nghĩa gì rồi. Phong Nguyên Thương Minh đại môn đẩy ra, Phục Thiên thù đi ra, toàn trường tất cả xôn xao, Phục các chủ đi ra. Phục các chủ đi ra. Phục các chủ, xin hỏi một chút, ngươi đối lần này đấu đan có ý kiến gì đâu này? Long Phi có thể hay không thay đổi các ngươi Phục gia nghiên cứu ra đến chân linh đan đâu này? Phục các chủ, Long Phi thua, thật sự sẽ cho ngươi quỳ xuống sao? Người của Long gia liền ngay cả nhìn thấy hoàng đế cũng không cần quỳ, sẽ cho ngươi quỳ xuống sao? Ta nghe nói Long Phi liên tục ba thiên đô không có ra ngoài, một mực tại nghiên cứu luyện đan, hắn vạn vừa thành công nữa nha. Ngươi có thể hay không thực hiện đổ ước, cho hắn quỳ xuống? Liền cùng tiền thế ký giả như thế, Phục Thiên thù khẽ mỉm cười, đắc ý nói, người ta chỉ muốn nói một câu, Long Phi phải thua, nếu như hắn không muốn thực hiện đổ ước lời nói. Phong Nguyên Thương Minh thế lực các ngươi đều rõ ràng. Làm Tử Long nhà chẳng qua là vài phút đồng hồ sự tình. Đấu đan. Phục gia chưa từng có thua quá. Thật không có thua quá, Phục gia đối đan dược nghiên cứu yếu lĩnh trước tiên nhiều lắm, chưa các thần hầu đến. Lý tướng quân đến. Nam cung vương gia đến. Tam đại thiên trụ đương gia bốt đồng thời xuất hiện, hai hàng toàn bộ vũ trang thị vệ mở đường, thanh thế hùng vĩ, trực tiếp tại đám đông trung mở ra một con đường đến, lão viễn nơi, Nam cung lôi liền nghênh đón. Nói, để Phục các chủ. Phục Thiên thù cũng tiến lên một bước, nói, để Nam cung vương gia. Nam cung lôi nhỏ giọng nói, người ta nhận được tin tức, Long Phi liên tục 3 ngày 3 đêm đều tại luyện đan, Đến hôm qua Thiên Vãn Thượng đến đều chưa thành công qua một lần. Phục Thiên Thù cười nói, Lê Chân Linh Đan không phải ai đều có thể luyện chế, nếu không phải Phục Vân Sang cái kia não tà nữ nhân đem đan dược phương pháp phối chế cho Long Phi, là hắn loại kia phế vật cũng muốn luyện chế Chân Linh Đan. Bây giờ còn muốn thay đổi lương Chân Linh Đan, thực sự là không biết tự lượng sức mình, hôm nay ta xem một chút hắn người của Long Gia là làm sao quỳ trên mặt đất. Nam Cung Lôi cũng trở nên hưng phấn, nói, Ê Phục các chủ, hắn nếu là không quỳ, có muốn hay không ta ra tay trợ giúp? Hắn sớm liền chuẩn bị tốt rồi, Phục Thiên Thù cười nhạt nói, Ê vậy làm phiền Nam Cung Vương gia rồi. Hắn cũng chuẩn bị xong, nhất thời, hai người nhìn nhau cười ha hả, quý khách vào chỗ, Hắc Bào lão giả cũng yên lặng ngồi tại một góc, không ai chú ý tới hắn, hắn cũng vô cùng điệu thấp, lập tức Phục Thiên Thù đứng lên lôi đài, bi vi quát lên, Ê Long Phi. Long Phi đâu này? Thời gian đã đến, không dám xuất hiện sao? Ba ngày trước ngươi không phải là rất hung hăng sao? À, hiện tại biến thành rụt đầu ô quy không dám ra đến rồi. Long gia chính là cái này bất đức hạnh sao? Phục Thiên Thù chút nào không nể mặt mũi, trong đám người cũng lập tức bắt đầu nghị luận, y là a, người của Long gia như nào đây không xuất hiện à? Theo ta thấy, Long Phi hẳn là sợ hãi, đang tại toàn thành người mặc cho người quỳ xuống, Long gia ném mặt mũi rồi. Hắn khẳng định không dám tới. Đúng đấy, muốn tới tại đã tới rồi, cùng Phong Nguyên Thương Minh đấu đang không là muốn chết sao? Ai? Ta còn tưởng rằng hôm nay có tràn trò hay xem đây, hiện tại e sợ không nhìn thấy rồi. Trong đám người Long Chiến Hải mi tâm một dữ tợn, dám nói như vậy Long Phi, hắn tâm trung cực hắn không sảng khoái, đồng thời một tên Long gia đệ tử báo cáo, nghị gia chủ, không nhìn thấy Long Phi thiếu chủ, viện tử lý không ai. Long Chiến Hải bi vi rùng mình, lẩm bẩm nói, Kê Tiểu Phi đang làm gì à? Liền ở Phong Nguyên Thương Minh đối diện trên đường, Phù Dung trong tửu lâu, Long Phi tại đại cực đặt cực lên, Kê Phù Dung bánh bao liền là ăn ngon a, Kiều Kiều không trách ngươi sẽ như vậy thích ăn nơi này bánh bao a. Kiều Kiều lo lắng nói ra, Kê Thiếu Gia, Phục Thiên Thù đều tại trên võ đài kêu gào rồi, ngươi còn không đi ra ngoài sao? Hắn thích gọi, liền để hắn gọi thêm mấy tiếng được rồi, ta vẫn không có ăn no đây. Số từ 1867.